Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1 chương 14, Tuyết Liên Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Hồ một bên ứng phó nam tử ngân bạch mặt nạ, một bên trốn tránh công kích của Thánh Huyễn Thu Tông, nháy mắt miệng vết thương trên người Huyết Hồ lại nhiều lên rất nhiều, dần dần, nàng cảm giác được thể lực không chống đỡ nổi nữa, cả người đau nhức giống như bị xé rách. Đi chủ nhân, nếu còn tiếp tục hậu quả là không thể chịu nổi. Huyết Hồ là người có được giãn được, xem tình hình này cũng không thể không đi. Thù hôm nay, ngày sau báo. Huyết Hồ khẽ cắn môi, cấp tốc lui về phía sau. Còn muốn chạy, nam tử tức giận quát, phi thân chặn lại đường lui của Huyết Hồ, đánh một chưởng về phía nàng. Đồng tử Huyết Hồ co rút nhanh, sát khí trong mắt càng sâu, nắm chặt tay, giống như phát ra công lực toàn thân, chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng. Vũ Chi Bảo, nháy mắt mây đen kéo đến, mây mù quay cuồng. Trong chớp mắt đã xuất hiện mưa to. Càng kỳ dị hơn là toàn bộ cơn mưa đều hướng tới nam tử ngân bạch mặt nạ. Nam tử trong đầu khiếp sợ, trước mắt đã không nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế, không thể nào thoát ly khốn cảnh. Chỉ có thể bắt buộc chính mình bình tĩnh, cảm thụ hết thảy bên ngoài, tùy thời đều chuẩn bị công kích. Ánh mắt Huyết Hồ lãnh liệt nhìn lướt qua mưa to tập trung vào nam tử. Giây tiếp theo, nàng lắc mình một cái liền biến mất. Huyết Hồ rời đi, mưa to rất nhanh liền ngừng lại, mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời sáng lạn vô cùng. Hết thảy cảnh tượng tốt đẹp giống như cười nhạo nam tử ngân bạch chật vật đến cực điểm. Nam tử ngân bạch chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng cùng âm ngoan. Một ý niệm đáng sợ xuất hiện ở trong đầu, chẳng lẽ nàng biết Hô Phong Hoán Vũ? Nàng rốt cuộc là ai? Trận mưa này đến thật sự là quỷ dị, mưa lại kỳ dị nhanh, hết thảy đây là trùng hợp hay là... Hắn không dám nghĩ tiếp, con ngươi lạnh lùng trừ bỏ một mảnh âm ngoan còn mang theo vài phần khiếp sợ cùng không tin được. Huyễn Minh Quốc ở ngoại ô kinh đô Minh Thành có ngọn núi bây giờ chất đầy thi thể, mùi máu nồng nặc. Hắc y nam tử đội mũ lạp sắc mặt âm trầm, con ngươi u ám thâm thúy nhìn chằm chằm thi thể. Cất tiếng hỏi bốn người ở sau, có thể có điều tra ra cái gì? Là thái tử làm, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra được. Thời điểm bọn thuộc hạ đuổi tới, nơi này đã như thế này. Bốn người trung niên nam tử một thân nguyệt hoa trường bào, đối nam tử khuôn mặt tuấn tú chắp tay rất là cung kính nói. Hắc y nam tử nghe vậy, nhíu nhíu mày, phân phó nói. Tiếp tục tra, Tuyết Liên Bích tuyệt đối không thể rơi vào tay thái tử. Bốn người nhất tề chắp tay nói. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh, cách chương.